Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chứ? Anh múa vu phi dương kìm nén nước mắt, cùng cô nhìn nhau cười. Anh biết hát tuồng là ước mơ của Đan Đan. Anh cũng biết Đan Đan rất muốn tự mình hát một vở tuồng cho anh nghe. Hai người đều biết thời gian bên nhau không còn nhiều. Quách Phượng Đan xoay người, vung tay áo, ném ra chiếc khăn voan giả hoa đán đã lên người, bắt đầu điệu bộ đi khi diễn tuồng. Hồn ly thế tục, đang bồng lai, nhảy ra khỏi khổ hải. Song song hoa bướm cùng nhau múa, tựa như trên đê, a, o đài. Giọng hát du dương vang vọng trong rừng trúc, thân hình cô càng ngày càng trong suốt, nhìn Vu Phi Dương mỉm cười xinh đẹp. Quách Phượng Đan hóa thành những điểm sáng lấp lánh, tan biến vào trời đất. Vu Phi Dương ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn tay mình. Chỉ vừa rồi, anh như thể đã bắt được một tia sáng lấp lánh. Sở Nguyệt Nịnh đã siêu độ cho tất cả vong hồn nhà họ Quách, trong rừng trúc đã không còn lệ quỷ. Do đó, Sở Nguyệt Nịnh cũng không lo lắng cho sự an toàn của Vu Phi Dương, mà cùng Chu Phong húc rời khỏi rừng trúc. Vừa ra khỏi rừng trúc đã nghe thấy tiếng Thi Bắc Nhân hạ cửa sổ xe, vẻ mặt vội vàng. Anh Húc, làm gì vậy hả? Mới vừa tìm khắp rừng trúc cũng không thấy anh đâu. Chu Phong Húc nói, không có gì, hắn nói xong đi đến chỗ Sở Nguyệt Nịnh. Cô gái như thể còn đắm chìm trong những gì vừa xảy ra, ôm cây kiếm gỗ đào một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Dù sao những chuyện xảy ra trong rừng trúc cũng không ai tin. Thần bí quá, không biết các người làm gì. Thì bác nhân nói xong, bỗng nhiên phản ứng lại, lại nhìn Sở Nguyệt Nịnh gãi đầu. Vừa rồi rõ ràng anh Húc đi vào rừng trúc một mình, sao ra lại thành hai người. Sở Nguyệt Nịnh mở cửa xe, lên xe. Tôi từ bên kia vào rừng trúc, vừa vặn cũng đụng phải Chu Sa Triển tra án, không phải là cùng nhau lạc đường. À, vậy thì hai người quả là tâm linh tương thông, tra án đặc biệt đều có thể gặp phải. Chu Phong Húc cũng ngồi ở ghế sau, Cam Nhất Tổ đáng thương, ngồi ở một góc nhỏ bên cửa sổ xe. Để lại khoảng cách hơn mười mấy cm với Sở Nguyệt Nịnh. Dọc đường đi, thì bác nhân đều ở đó chọc ghẹo. Sau đó lại hỏi có tìm ra manh mối hữu ích nào không. Chu Phong Húc lắc đầu, vừa vào đã đụng phải chuyện quỷ dị, dấu chân hiện trường nghi phạm cũng đã bị bọn họ phá hủy từ lâu. Bên ngoài rừng trúc có khu nhà nhỏ, dựa theo dấu chân, hung thủ hẳn là ở trong khu nhà nhỏ đó, ngày mai tìm người đi khu nhà nhỏ kiểm tra thông tin. Sở Nguyệt Nịnh thầm đánh giá Chu Phong Húc, người thường xuyên gặp phải những chuyện quỷ dị như vậy mà tâm thái đã sớm trở nên bình thản. Lại bị người ta suýt nuốt hồn phách làm vật chứa, vẫn có thể bình tĩnh phân tích vụ án. Chu Phong Húc cảm nhận được cô đang nhìn mình, chuyển mắt nhìn qua, suy nghĩ một chút vẫn là đưa ra nghi vấn. Quách Phượng Đan đã hồn phi phách tán hay là đi đầu thai? Sở Nguyệt Nịnh nhỏ giọng nói, đương nhiên là đầu thai. Thực sự là đi đầu thai sao? Chu Phong Húc kinh ngạc, đi TV, vô nghĩa, bằng không sẽ đi đâu. Sở Nguyệt Nịnh than nhẹ. Quách Phượng Đan kiếp sau sẽ đầu thai vào đâu? Hắn lại hỏi, sẽ đầu thai vào một gia đình khai sáng, cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc. Sở Nguyệt Nịnh nói xong, tuy nhiên, Sở Nguyệt Nịnh nghi hoặc lại véo chỉ tính toán. Một đời này cô ấy không có nhân duyên, chỉ có tuyến sự nghiệp tốt, Vu Phi Dương cũng vậy. Nguyên bản còn có thể nhìn thấy tuyến nhân duyên, nhưng lại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại khoảng trống vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, Vu Phi Dương kiếp này sẽ không còn có người yêu, sẽ sống một mình suốt đời này. Tuy nhiên, hai người có duyên phận chưa hết, Vu Phi Dương sống xong kiếp này sẽ đợi Đan Đan ở địa phủ, kiếp sau còn sẽ nối lại tiền duyên. Lúc đó họ sẽ trạc tuổi nhau, gặp lại sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, Vu Phi Dương sẽ trở thành phúc tinh cho sự nghiệp của Quách Phượng Đan, hai người cầm sắt hòa hợp, là một cuộc hôn nhân viên mãn đến già. Cách chương